Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 247, chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vân Phi gật đầu, tôi biết rồi, chuyện của cô ta, anh Avi đều giao cho cấp dưới của anh ấy rồi, hai chúng tôi đã rất lâu không gặp cô ta rồi, sau này cũng sẽ không gặp cô ta nữa. Giao cho cấp dưới giúp đỡ chăm sóc, đã là giới hạn rồi. Nếu cô ta là người an phận, Vân Phi và Avi không ngại coi cô ta như em gái. Đáng tiếc là cô ta không phải. Hai người đang nói gì vậy? Hứa Anh cười ngồi lại, hỏi. Triệu Vân Phi cười cười, nói. Nói linh tinh thôi, vừa chụp ảnh xong, chị có muốn chụp không? Triệu Vân Phi không kể chuyện của Trương Thu Nguyệt cho người khác, chỉ nói với Cố Sương. Hứa Anh ngồi xuống ghế sofa, bế Tiểu Bảo nói. Chụp cho chị và Tiểu Bảo đi, hôm nay là sinh nhật một tuổi của Tiểu Bảo, đương nhiên phải chụp ảnh chung rồi. Dạo này Tiểu Bảo đã quen với việc bị bế đi bế lại, ngẩng đầu nhìn Hứa Anh một cái, rồi lại cúi đầu chơi tàu hỏa đồ chơi trong tay. Cố Sương thấy Tiểu Bảo như một công cụ, ai cũng muốn đến chụp với nó hai tấm ảnh, không nhịn được cười. Tiểu Bảo mới một tuổi, đã chụp cả đống ảnh rồi. TBCH Tư Hứa Anh nói, Tiểu Bảo đáng yêu như vậy, đương nhiên phải chụp nhiều ảnh rồi. Cô cũng chụp rất nhiều ảnh cho con gái mình. Mỗi tháng đều tốn không ít tiền vào việc chụp ảnh. Nhưng Hứa Anh không hề thấy sót. Con cái rồi sẽ lớn lên rời xa cha mẹ. Đến lúc đó cô ấy và chồng cũng già rồi. Nhớ con thì có thể lấy ảnh ra xem. Vừa thỏa mãn bản thân, vừa không làm phiền con. Nhân vật chính Tiểu Bảo ăn xong bánh kem, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Cố Sương nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tiểu Bảo, có chút cảm khái. Cảm thấy cô và Hứa Thiệu mới kết hôn chưa được bao lâu. Chớp mắt mà đứa trẻ đã một tuổi, sắp bước sang tuổi thứ hai rồi. Cô đứng dậy hôn lên má nó một cái, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Mọi người ăn cơm xong đang trò chuyện trong sân. Sinh nhật của Tiểu Bảo và sinh nhật của ông cụ Hứa khá gần nhau, vài ngày nữa là đến sinh nhật của ông cụ Hứa. Viên Quỳnh Phương hỏi ông có muốn tổ chức lớn không, ông cụ Hứa từ chối. Không cần phô trương lãng phí, cứ giản dị thôi. Cũng giống như hôm nay, cả nhà mình tụ tập lại là được. Ông cụ Hứa nói, Hứa Tùng Sơn cười nói, vậy vài ngày nữa chúng ta lại tụ tập một lần nữa. Buổi tối trở về phòng, Cố Sương nói, lần trước đi mua sắm với chị cả, em đã đặt may cho ông nội một bộ quần áo ở tiệm may, hai ngày nữa là sinh nhật ông nội rồi, ngày mai anh đi lấy cùng em nhé. Được, Hứa Thiệu đáp. Ngày hôm sau, Hứa Thiệu bế Tiểu Bảo và nói với Viên Quỳnh Phương một tiếng rồi ra khỏi cửa. Đến tiệm may, quần áo đã may xong. Lấy quần áo xong, Hứa Thiệu lại nhìn những bộ quần áo may sẵn treo trong tiệm, không nhịn được nói. Vợ ơi, anh thấy bộ quần áo này đẹp, em cũng may hai bộ đi. Cố Sương cười nói, thật ra lần trước em đi cùng chị cả đã đặt may một bộ rồi nhưng vẫn chưa may xong. Quần áo của ông nội cần gấp nên may gấp, bộ quần áo cô đặt may không gấp như vậy, thời gian may lâu hơn, vẫn chưa may xong. Cách chương.